Sáng sớm sau khi tỉnh lại, Mess vẫn ngủ say bên người Long Vũ, mái tóc đen nhanh xóa tung tán loạn trên gối, cánh tay trắng như tuyết ôm chặt lấy hắn, kiểu nhan như đóa hải đường thanh tú động lòng người hơi ẩn chút nước mắt, bờ môi cong duyên dáng nổi lên một nụ cười thỏa mãn. Thân thể mềm mại của Mess nhẹ nhàng hạ xuống, Long Vũ cũng vừa mới tỉnh lại đã thấy núi non chập trùng trước mặt. Trên phấn đồn của nàng còn thấy nhiều vết máu bầm là có thể thấy tối hôm qua điên cuồng đến đâu. Ngay đúng lúc nào, bên ngoài trên đến tiếng động ầm ĩ, Long Vũ nghi hoặc, chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Lúc này Đường Hương Hương thở không ra hơi chạy từ bên ngoài vào gấp gáp nói, không tốt, Christine tự thiêu. Long Vũ đột nhiên đứng dậy giận dữ hết, em nói cái gì? Dinh tổng thống của... tin cháy, còn là thái âm hòa. Đường Hương Hương nói tiếp, em thử tiến vào nhưng thất bại. Sao lại thế này? Long Vũ vội vàng mặc đồ. Không rõ lắm. Anh Vũ, chỉ có anh mới không ngại thái âm hòa. Chúng ta nhanh đến thôi, nếu không sợ rằng sẽ muộn mất. Thái âm hòa không phải là lửa thường, nó có thể trực tiếp thiêu hủy nguyên thần con người. Long Vũ nghe vậy vội chạy tới phủ tổng thống. Lúc này, nữ thần vận mệnh Mercier đã xuất hiện ở hiện trường, hơn nửa thế lửa đã được ngăn chặn, chỉ là vẫn không có ai dám tiến vào xem xét. Long Vũ không kịp chào hỏi Mercier, vội đạp một cước đá văng cổng lớn. Thế lửa tuy rằng đã yếu dần nhưng mà bên khói vẫn khói mù dày đặc. Hỗn độn nguyên lực nhanh chóng bao phủ toàn thân Long Vũ để phòng ngự, xung quanh nhiều thứ đã hóa thành tro tàn. Thân thể hắn cũng run rẩy dù rất nhỏ. Sải bước vào tẩm cung thì đã thấy Christine đang thất thần trên mặt đất, mặt xám như tro tàn. Điều vui mừng là chỗ này của nàng chưa bị cháy. Long Vũ giận dữ hét lên, tiện nhân kia, em muốn làm gì? Christine quay đầu lại điên cuồng cười, là em đốt đấy, em không muốn sống nữa, em không muốn sống nữa. Christine khàn giọng hét lên, bộ dạng có chút điên cuồng. Lửa giận trong Long Vũ bùng cháy, chạy nhanh nhất lao tới đánh cho Christine mấy bạt tai. Christine quỳ rạp trên mặt đất nói, anh giết em, bây giờ anh sẽ giết em. Vì sao phải làm vậy? Long Vũ hỏi. Christine cười nói, em đã mất đi tất cả, thậm chí cả anh cũng cách xa em. Trên thế giới này em đã chẳng còn gì nữa, em chỉ có thể đi tìm cái chết. Long Vũ gầm nhẹ, hai mắt tỏa ra sát ý xâm nghiêm, em thực sự đã muốn chết thì để anh thành toàn cho em. Christine tựa hồ bị ánh mắt của Long Vũ hù dọa, nàng hoảng sợ lùi về phía sau. Anh muốn làm gì? Long Vũ bước dần từng bước về phía nàng, hôm nay anh sẽ giết chết em. Anh Vũ, đừng. Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau hắn, xoay người lại hắn thấy xa xa là nữ thần vận mệnh Mercier. Mercier chậm rãi đến trước mặt Christine thản nhiên nói, đứng giết cô ta, hãy để cô ấy làm đầy tớ của anh, như vậy là được. Nói đến đây, Mercier cười nói, trong phòng em có đủ phương pháp tra tấn cô ta, đảm bảo cho anh đã nghiền. Trong đôi mắt Christine vẻ hoảng sợ đã đến cực điểm, nàng thật sự sợ hãi từ sâu trong nội tâm, nhưng lúc này mới biết sợ thì đã quá muộn. Trong đôi mắt đẹp của Mercier tỏa ra tình ý triền miên, nàng thấp giọng nói, em luôn suy nghĩ cho anh. Long Vũ cứng nhắc cười, Christine, đây là vận may của em, tạm thời em không thể chết được nhưng anh nói cho em biết, em đã chọc giận anh rồi. Quyển 7 chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 47, chướng ngại cuối cùng anh nhất định không chịu buông tha cho em sao? Christine ngẩng đầu nhìn Long Vũ nói, xin anh hãy giết em, để em được giải thoát. Long Vũ liền lắc đầu, không, anh sẽ không giết em. Đôi mắt Christine ngấn nước, dịu dàng nói, anh đúng là ác ma. Long Vũ liền cúi xuống, ôm chặt thân thể mềm mại của Christine, thấp giọng nói, hừ, em đừng giả bộ, nếu thật sự muốn chết thì em đã không chờ anh xuất hiện rồi. Christine mỉm cười dựa sát vào cánh tay hắn, nước mắt chậm rãi rơi. Long Vũ nắm bàn tay mềm mại của Christine,

trong lòng vừa vặn ra quyết định, tính toán hiện thân. Dưới tình thế cấp bách, Le Di đánh tới, nguyên lực hỗn độn đột nhiên bạo phát từ trong lòng bàn tay. Ầm một tiếng, chỗ Long Vũ ẩn thân bị đánh nát, vụn vỡ bay ra xung quanh. Long Vũ dồn một trường chuẩn xác đánh quyền của Le Di đang điên cuồng xông đến. Hai chiêu chạm nhau trong tích tắc, Long Vũ lập tức cảm nhận được lực lượng từ quyền của Le Di, giống như lũ quát tàn bạo ấp tới. Long Vũ vội vàng đạp hai chân về phía sau, dùng tay đỡ lấy quyền kia, dựa theo lực bay về phía sau. Thấy một quyền trượt, Le Di nắm chặt tay điên cuồng đuổi theo, chuẩn bị xuất ra một quyền đánh tới Long Vũ. Dựa theo lực đạo mạnh mẽ của quyền đó, Long Vũ thấy mình sắp va vào bờ tường ở sảnh, liền vung tay trái ra hướng về quyền của Le Di. Ầm một tiếng, quyền lực bị Long Vũ làm đổi hướng đánh thẳng vào bờ tường, làm bờ tường đó vỡ nát. Đủ thấy lực lượng của quyền này không hề nhỏ một chút nào. Long Vũ cũng dựa theo trường này, thuận lợi tránh ra xa. Bất quá sau khi tránh được ra xa, hắn cũng không rời khỏi mà chỉ đứng ở trong sân chờ Le Di xuất hiện. Người nó cũng xuất hiện trong sân, cùng với Le Di bao vây Long Vũ lại. Lúc này Long Vũ cũng đã thấy được diện mạo của Le Di. Chỉ thấy Le Di có đôi mắt to như mắt hổ, da ngăm đen, người to lớn, phát ra cổ uy thế cường đại, toàn thân đầy khí phách. Trong lòng Long Vũ thầm nghĩ biết hai người trước mặt đều là cao thủ hiểm thấy thì lập tức ngừng nghĩ lại, khoanh hai tay trước ngực, tạo bộ dáng khá nhàn hạ nhìn Le Di. Lúc này nhóm vệ binh nghe thấy tiếng bên trong dinh thự của bộ tư lệnh đã chen chúc tới. Thấy trên mặt Le Di hơi tức giận, trầm giọng quát đám vệ binh, toàn bộ lui xuống cho ta. Bất cứ ai xuất thủ mà không có lệnh ta thì sẽ giết không tha. Le Di vừa dứt lời, vệ binh bốn phía nhanh chóng rút đi. Trước mắt chỉ còn lại hai người bọn họ. Sau đó Le Di trầm giọng nói với Long Vũ, ta đã tự mình ra tay, ngươi rốt cuộc là người phương nào, cả gan đêm khuya xông vào dinh thự của bộ tư lệnh ta. Nghe Le Di nói xong, Long Vũ không có trả lời, chỉ nhẹ nhàng hạ cảnh tay trước ngực xuống, từ từ chỉ vào người Le Di nói, giết. Hành động này của Long Vũ đã vượt ngoài dự liệu của Le Di. Le Di đã sớm dùng cơ cách không toàn thân tạo thành cái lồng vây lấy Long Vũ. Chỉ cần Long Vũ làm ra một động tác gì thì hắn có thể cảm ứng được động tác đó. Chỉ là hắn ngàn vạn lần không ngờ tới dưới áp lực cường đại đó, Long Vũ không hề kinh hoàng, vẫn duy trì một bộ dáng thản nhiên. Càng làm hai người ngạc nhiên hơn chính là cỗ khí thế của hắn phát ra không ngừng. Cỗ khí thế này vừa xuất ra lập tức cuốn cỗ khí thế kia đi. Lúc này, Le Di đã mất đi khống chế trên người Long Vũ, không thể biết trước Long Vũ sẽ làm gì nữa. Nghĩ đến đây, Le Di gia tăng công lực để ứng phó với địch nhân chưa rõ này. Chỉ thấy toàn thân Le Di phát ra sát khí nồng đậm, chậm rãi đi đến Long Vũ. Đến khí cách 10 bước đột nhiên dừng lại, lộ vẻ cười kỳ quái nói, dám đến đây thì chắc hẳn không phải là người vô danh. Vì sao các hà không tiêu tán khí tức quanh thân đi, lộ dung mạo thật ta để ta nhìn, rồi mọi người ngồi xuống kết giao bằng hữu. Không biết các hạ thấy thế nào? Thấy Le Di đang tiếp cận đến mình đột nhiên dừng lại cách mình 10 bước, Long Vũ không khỏi dùng mình thầm nghĩ, khá lắm Le Di, quả thực bất phàm, 10 bước này có chút huyền diệu, đúng là khoảng cách công kích tốt nhất. Nghĩ đến đây Long Vũ không khỏi hết sức tò mò đối với tu vi của Le Di. Ngay khi Long Vũ trầm tư, người kia cũng đã tới gần, dừng lại ở khoảng cách 10 bước. Hai người đem vòng vây thu nhỏ lại, làm Long Vũ lập tức cảm nhận được áp lực cường đại. Lập tức đẩy mạnh nguyên lực hỗn độn lên 5 thành, tâm vô bang vụ, vạn niệm bất khởi. Trong hai người này, áp lực cường đại nhất đến từ trên người Le Di. Ánh mắt Le Di đột nhiên chuyển thành màu đỏ đậm, trong mắt bắn ra một cổ tinh quang, gắt gao bao phủ lấy toàn thân Long Vũ. Long Vũ khẽ cười một tiếng nói, chút tài mọn, các hạ xem ra đang dò xét. Sắc mặt Le Di lạnh lại, nháy mắt đến trước Long Vũ cách đó 3 thước, đồng thời người kia cũng tế ra một thanh trường kiếm, đâm tới Long Vũ, phối hợp tấn công. Đối mặt với công kích của hai người cùng phát động, Long Vũ không hề lộ ra vẻ kinh hoàng, ngược lại còn nở nụ cười. Chỉ thấy Long Vũ vừa cười thì chân phải lập tức bước một bước về phía trước. dưới sự cảm ứng của khí cơ, người kia không hề giảm tốc mà lao đến Long Vũ. Đột nhiên, Long Vũ bước tới một bước về phía đó, chẳng biết từ khi nào lại lùi về phía sau một bước dài. Cùng lúc đó Thiên Sư Pháp Kiếm xuất thủ, Long Vũ cầm lấy kiếm bổ xuống, chung quanh nhất thời bị bao phủ bởi kiếm quang. Lập tức nổ ầm một tiếng, một kiếm của Long Vũ bổ chuẩn xác vào tráng hán cầm kiếm bên cạnh. Tráng hán giống như bị giật điện, toàn thân không tự chủ được đụng phải Le Di ở bên cạnh. Le Di thấy thế vội vàng chìa tay đỡ lấy tráng hán đang ngã kia. Thế vây công của hai người bị Tề Bắc dễ dàng hóa giải. Long Vũ sở dĩ có thể thoải mái đánh được hai người chủ yếu bởi vì bọn họ phối hợp không hoàn mỹ. Le Di ngàn vạn lần không ngờ rằng thế công của mình đã thất bại. Người kia quả thực không đơn giản. Cũng không biết rõ đối phương là ai, sắc mặt Le Di có chút cứng đờ. Đôi mắt hổ chậm rãi mất đi quang thái. Giống như dã thú điên lên, nổi lên từng trận sát khí. Long Vũ nhìn thấy Le Di kịch biến, trong não cảm thấy có một cỗ lực gắt gao khóa chính mình lại. Cảm giác rất kỳ lạ. Trước mặt Lóc Vũ, đột nhiên cảm thấy người Le Di trở nên cao lớn mạnh mẽ. Toàn thân phát ra sát khí vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng vẫn chưa làm hắn sinh ra sợ hãi, nhưng một loại ý niệm chống cự chậm rãi hình thành. Càng làm Long Vũ cảm thấy kinh ngạc chính là, chẳng biết lúc nào bốn phía đều đã bị sát khí bao trùm. Lúc này, chỉ thấy hai tay Le Di hơi hơi mở ra. Hai mắt của hắn bắn ra như mươi tên nhọn giống như tinh mang. Long Vũ thấy thế, vội vàng đem nguyên lực hỗn độn trong cơ thể tăng lên tới 8 phần công lực. Lực lượng ngưng khắp toàn thân, tụ mà không tán, muốn nhờ vào cỗ lực lượng này lấy triệt tiêu cố áp lực cường đại trong đầu. Đúng lúc này, Le Di ngưng tụ công lực toàn thân vào hai tay, rốt cục cũng động. Chỉ thấy tay phải Le Di phình lên lên, mỗi một tấc cơ thể đều ẩn chứa lực bộc phá mạnh mẽ. Thân hình như tên rời cung phóng thẳng đến chỗ Long Vũ. Hai quyền cương mãnh vô cùng hung hăng đánh về phía bụng Long Vũ. Long Vũ cấp tốc lui về phía sau. Một tiếng nổ lớn, mang theo từng tiếng vang vẳng vang lại tại dinh thự của bộ tư lệnh trên không mãi không thôi. Ngay lúc sắp bị Le Di đánh trúng, Long Vũ lấy tốc độ siêu nhanh tránh đi. Giết! Lúc này, tráng hán giơ lên trường kiếm, đâm tới Long Vũ. Người đó nghĩ Long Vũ sẽ tập TGNG lên người Le Di, không phòng bị gì chính mình, cho nên lúc này mới can đảm đâm tới. Muốn chết! Ai ngờ Long Vũ đã sớm nắm giữ thế cục bốn phía, nháy mắt công kích người kia. Chỉ thấy thân hình Long Vũ như đạn pháo bắn ra, một trường tựu khắc ở này người lồng ngực. Ầm, một tiếng, người đó bị trúng trường cường đại của Long Vũ đánh văng ra ngoài. Sau khi hạ xuống, máu tươi miệng tuôn ra không dứt trong, dính đầy hai má, thân hình đánh vào trên một cây đại thụ kia nhất thời liền nổ vỡ vụn. Bởi vậy có thể thấy được một kích này có lực sát thương kinh khủng tới mức nào. Hai mắt người đó nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không có một tia huyết sắc, máu tươi đang không ngừng từ khóe miệng chậm rãi chảy ra. Không biết lúc này đến rốt cuộc là sống hay đã chết. Chứng kiến tình cảnh bi thảm của người đó, ánh mắt Le Di hiện lên tia thoáng hiện lo lắng, lạnh lùng nói, lớn mật, ngươi dám làm tổn thương khách quý của ta. Le Di, hắn chính là Long Vũ. Tráng hán dường như có lẽ đã cảm thấy được thân phận Long Vũ, vội mở miệng cảnh báo, hắn chính là người gây đối với ngươi bất lợi. Liên bang vũ ngoại hiện giờ bị nắm giữ ở trong tay hắn, lực lượng của hắn thập phần cường đại. Ngươi nhất định phải chú ý, đừng nữa đơn đả độc đấu, cùng lên đi. Về thân phận Long Vũ, thì cả vũ ngoại đều có rất ít người biết. Cho tới nay, hắn đều là ở sau lưng điều khiển hết thảy vũ ngoại. Sắc mặt Le Di lập tức đại biến, hừ một tiếng, nói với tráng hán, ngươi yên tâm, ta đủ sức để đối phó tiểu tử này. Le Di nói vừa xong, tráng hán lập tức cảnh cáo nói, đừng khinh thường hắn, nếu không ngươi sẽ hối hận. Nói xong, tráng hán giãy giụa, lui qua một bên. Tráng hán vừa mới bước ra vài bước sắc mặt liền trắng bệch. Hiển nhiên, thương thế của hắn thập phần nghiêm trọng. Long Vũ vận nguyên lực hỗn độn, lạnh lùng nhìn Le Di. Le Di có một cảm giác nguy hiểm mãnh liệt bao trùm toàn thân, lập tức ngưng công lực toàn thân che ngực, hai chân dậm mạnh xuống, thân hình cấp tốc lui về phía sau. Hai chân của hắn vừa mới rời khỏi mặt đất, lập tức phát hiện một đạo kiếm khí mạnh mẽ vô cùng tựa như tia chớp xuyên qua không gian bắn đến lồng ngực mình, ngay cả ý niệm tránh né trong đầu cũng còn không hiện lên, hắn dĩ nhiên bị trúng kiếm. Bất quá Le Di là người có kinh nghiệm phong phú, cuối cùng không để cho kia đạo kiếm quang đánh trúng lồng ngực của mình. Kiếm khí đánh trúng cánh tay phải hắn trong tích tắc đấy, Le Di chỉ cảm thấy một cỗ khí tức nóng vô cùng nháy mắt chảy vào kinh mạch của hắn, hơn nữa tùy ý phá hư kinh mạch trong cơ thể hắn. Le Di nhịn không được hét thảm một tiếng, toàn thân Long Vũ tỏa ra sát khí nồng đậm, ở trong đêm tối thoáng như ma thần đến trái đất. Lúc này sát khí Long Vũ tràn ra, ngay cả tráng hán thối lui đến 20 mét vẫn có thể rõ ràng cảm giác được. Trong tim của hắn không tự chủ được kinh hoàng không thôi, mơ hồ cảm thấy không thở nổi. Làm cho Le Di cảm thấy khiếp sợ chính là chỉ có một người đối chiến với Long Vũ. Nghĩ đến đây, trong lòng bắt đầu do dự, đắn đo có nên cùng nhau xuất thủ hay không. Cho tới nay, có tin là sau Tổng thống là một tiểu bạch kiểm, Le Di mới đầu còn chưa tin, hôm nay đã gặp quả nhiên là vậy. Đúng lúc này, chỉ thấy tay phải Long Vũ cầm kiếm đặt trước ngực, kiếm quang càng phát ra ánh sáng nồng đậm. Tráng hán chứng kiến tình cảnh trước mắt này, dự liệu được chuyện đáng sợ phát sinh, lập tức quyết định bỏ ý định xuất thủ, hai chân dậm mạnh, hướng tới bức tường bên phải, hy vọng có thể thoát khỏi đây trước khi Long Vũ ra tay. Hai mắt Long Vũ bắn ra một tia tinh quang, thân hình từ từ bay lên, nhìn phòng khách chính của dinh thự bộ tư lệnh, khóe miệng thoáng lộ ra một nụ cười cực kỳ tà ác hiếm thấy. Tiếp theo hai tay cầm kiếm đánh ra một đạo kiếm quang màu vàng có sức phá hủy vô cùng lớn. Cho tới giờ khắc này, tai nghe thấy tiếng gió rít mới khiến cho Le Di hạ quyết tâm để mọi người cùng nhau tiến lên. Theo mệnh lệnh của Le Di, binh lính bốn phía mới bắt đầu hành động. Chỉ là ngay sau đó, kiếm quang của Long Vũ chém xuống từ giữa không trung, ầm ầm ầm, cùng với một tiếng nổ lớn vang lên, hỏa diễm màu vàng nóng vô cùng bắn ra mọi hướng, nó đi đến đâu liền phá hủy mọi thứ. Kèm theo những tiếng nổ lớn làm phần lớn binh lính đều bỏ mạng tại đây, tiếng kêu gào thảm thiết vang lên không dứt. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, Long Vũ không tỏ ra biểu tình không đành lòng chút nào, sát khí toàn thân vẫn nồng đậm kinh người. Thấy trên mặt Long Vũ hiện lên vẻ tức giận, nói với Le Di, đáng nhẽ ta còn tính để cho ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi lại cấu kết cẩu tặc tử, ý đồ hại Christine điện hạ, như vậy ta không thể để ngươi sống được. Le Di cả giận nói, lớn mật, ngươi nghĩ rằng ta sợ ngươi? Ha ha, Long Vũ khinh thường nói, Le Di, ngươi đã lĩnh giáo qua sức mạnh của ta rồi đó. Không phải là ta khinh thường ngươi mà là do tu vi ngươi quá cùi thôi. Long Vũ dùng giọng nhạo báng, cười phá lên trong đêm. Le Di không khỏi phẫn nộ, hạ quyết tâm tử chiến với Long Vũ. Ngươi chính là tình nhân của Christine điện hạ. Le Di hét lên một tiếng, hay lắm, chờ khi bắt được ngươi ta sẽ trở về đấu tiếp với Christine điện hạ. Long Vũ cười nói, cuồng vọng. Nói xong con mắt chăm chú nhìn Le Di. Cùng với ánh mắt này của Long Vũ, Le Di tựa hồ có thể cảm ứng, lập tức ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt nhìn lại. Long Vũ cảm thấy trong ánh mắt Le Di có một sức hút cường đại, dẫn dắt tinh thần mình vào trong hư không. Bỗng trong đầu hắn kịch liệt rối loạn, cảnh vật trước mắt đung đưa dữ dội, rốt cuộc cũng không rõ mình đang ở phương nào nữa. Đúng lúc này, một cảm giác mãnh liệt dâng lên từ sâu trong nội tâm, nó khiến nguyên lực hỗn độn trong cơ thể tự hành bắt đầu vận chuyển lại. Long Vũ nháy mắt không chế lại đầu óc, dần dần hồi phục. Lúc này, Long Vũ rốt cục hiểu được đó chính là công kích tinh thần lực phong phân cường đại của Le Di. Chính mình thiếu chút nữa bị hắn không chế rồi. Vô dụng, Long Vũ ngẩng đầu, trong con ngươi lóe lên tinh quang. Đối với việc Long Vũ thoát khỏi công kích tinh thần, Le Di không khỏi hét lên a một tiếng, tay phải vung lên, kinh ngạc nói, không tồi, thật có chút bổn sự. Le Di vừa mới dứt lời, lập tức bước lên trước từng bước, ánh mắt vẫn tập trung lên người Long Vũ. Lúc này, lòng tin của Long Vũ khẽ run lên, rồi bắt đầu khởi động nguyên lực hỗn độn. Đối mặt với ánh mắt của Le Di có nhiếp lực lúc ẩn lúc hiện, hắn chỉ hỏi, Le Di, người lúc trước là ai? Quyển 7 chuyện được phát tại trang web